tại sao cậu muốn phá hoại danh dự của tôi? Đường đường tôi yêu cậu. Hơn nữa cậu còn dám hack tài khoản của tôi. Tin nhắn chất vấn gửi đến liên tiếp. Phương Tử Dương không nói hai lời. Trực tiếp rút dây điện tắt máy vi tính. Cách Trương.